Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục vào để mà học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 36, kỳ thứ 36 về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái chương thứ 15, gọi là nhẫn nhục độ. Nhẫn nhục độ. Tuy rằng nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thực chất nó không phải dễ dàng trên bước đường tu của mình mà dễ nhẫn nhục đâu. Sở dĩ xưa nay chúng ta bị phóng túng theo gọi là trần đời, mà bây giờ mà biểu nhẫn thì khó khăn vô cùng vô tận, chứ không phải dễ nhẫn. Vậy mà cho nên thưa quý vị, thì cái bài học bữa nay huynh đệ mình còn nhiều cái vấn đề để bàn, và giá như bàn không hết thì tiếp tục bàn nữa thôi. Bởi vì khởi thủy thì có một vị sa môn đã hỏi Đức Phật rằng: hà giả đa lực, hà giả tối minh. Sa môn hỏi điều gì là mạnh nhất, điều gì là sáng nhất. Thì Đức Phật dạy là nhẫn nhục là mạnh nhất. Bởi vì vì nó mạnh là tại vì nó trong cái nhẫn nhục nó không có chứa sự ác tâm, cho nên tăng cái sự yên ổn. Người nhẫn nhục thì không làm điều gì ác, cho nên được mọi người tôn kính. Một khi mà tâm ô nhiễm nó được đoạn tận thì không còn dấu vết gì, cho nên mới gọi là sáng nhất. Thì Đức Phật trả lời mình đúng là một vị Thế Tôn mà. Câu trả lời để cho chúng ta phá vỡ nhiều cái nghi hoặc ở trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì tôi đã nói là ở ngoài đời các vị hiểu, có khi chúng ta hiểu sai lầm về cái chữ nhẫn này lắm. Chúng ta hiểu sai lầm, hiểu cạn cợt. Vì chúng ta cứ nghĩ là nhẫn là ráng nhịn chịu. Thì cái nhịn chịu như tôi đã phân tích là có ba thứ nhịn chịu mà của trần đời đó. Thứ nhất là vì yếu thế. Vì yếu thế, vì thiếu uy quyền, vì ít tiền bạc. Thiếu nhiều thứ như vậy cho nên nhịn. Vì vậy mà cái nhịn nhục này thì thật sự nó chưa phải là sức mạnh. Nó gọi là thân cô, thế cô. Hay là không có thân thế cho nên mới ráng mà nhịn. Như vậy nhịn này nó còn ấm ức lắm. Nhịn này nó ấm ức vô cùng. Vậy mà nhịn này nó chưa phải là sức mạnh. Ta nhịn mà lòng ta nó khốn đốn, nó bất an, nó lo sợ. Thứ hai là người đời, người ta còn một cái nhịn nữa là vì thù hận, hận lớn lắm, hận rất là lớn ở trong cái tâm thức. Tâm thức nó chứa một cái mũi dao nhọn ở trong cái tâm thức. Nó nằm trong nỗi đau lắm, cho nên mà ráng mà nhịn. Như cái chuyện mà các vị nhớ Ngô Phù Sai với Việt Vương Câu Tiễn với Phạm Lãi. Cho nên Việt Vương Câu Tiễn coi như thù hận khi mà mất nước, bị Ngô Phù Sai lấy đất nước rồi bắt làm tù binh. Thành ra Việt Vương Câu Tiễn bị giam mà bị rồi đi với cùng với Phạm Lãi với hai vợ chồng Việt Vương Câu Tiễn. Thành ra cho nên hận, nhưng mà ráng nhịn chịu tới mức độ mà không phải rèn lòng nhịn chịu, là gọi là ngoại tăng thường đảm, có nghĩa là miếng mật nằm gai. dự kiến cô Tiễn á, đi ra ngoài đi đi xin cho được một cái túi mật, túi mật của con vật á, bất cứ mật con vật nào trên đời này, cái mật là nó luôn đắng, nó mật là mật đắng, chỉ có mật ong mới ngọt. còn mật ở trong con người á, trong tim gọi là tim gan tỳ phế thận á, là hãy mật là đắng, còn chỉ có mật ong á, thì nó lại khác. Mật ong là tại vì nó hút qua rồi nó lấy cái vị ngọt nó nhả vô nó làm mật, đó là cái chuyện của bên ngoài. Còn ở trong tất cả con vật cho tới con người, hãy mật là đắng, nếu ai nói mật ngọt bao giờ, chỉ có mật ong mới ngọt. Cho nên đi xin túi mật, xin túi mật treo ở ở trước cái trại đó, trước cái nhà tù đó, mà cứ đi ra nếm một cái, đi lợi nếm một cái, mà các vị biết nó đắng cỡ nào. Vậy mà Huyền Quân Câu Tiễn vì hận mà phải làm như vậy, để nhớ rằng, nhắc cho mình luôn luôn nhớ trong cái đầu của mình là cái hận thù này không thể mua qua, gọi là nếm mặt. Còn nằm á, thì những cái Câu Tiễn không bao giờ mà nằm lót rôm mà nằm, chứ mà không bao giờ nằm rôm. Mình chơi phải để cái gai ở dưới cái đống rơm nó nằm, để mà mỗi lần nằm xuống định ngủ đó, và cái gai nó đâm, nó đau, nó điếng, để mà nhớ cái hận mất nước, cái hận thù lớn như vậy. Cho nên mới có câu là ngọa tân thường đảm. Ngọa tân thường đảm là nằm gai mà nếm mặt. Để cái nhịn này, để chờ cái cơ hội để phục thù Ngô Phù Sa. Mà anh Ngô Phù Sai thì coi như ảnh chơi cái tình trạng là ảnh không để ý đi. Cho nên cuối cùng thì ảnh mới thấy là cái việc Kim Câu Tiễn chắc là thôi, biết thân phận mình nhỏ bé cho nên không có nghĩ cái phương án để trả thù. Rồi thấy thử mấy lần, thậm chí cho thử bắt phải làm nô lệ, phải khổ sai, phải coi như là nếm phẫn luôn. Mà Ngô Phù Sai vẫn không bắt như vậy, mà Diệt Kiên Câu Tiễn không hề tỏ một thái độ gì hết. Cho nên cuối cùng thì Ngô Phù Sai mới cho phép Diệt Kiên Câu Tiễn ra đi. Thì vậy mà cái lòng tin vậy mà cuối cùng á, Diệt Kiên Câu Tiễn phục quốc. Thì đó là cái tết có thật của dân tộc chúng ta, chúng đâu sao lại. Bởi vì cái thời đó thì Việt Vương Câu Tiễn hay là Tây Thi đó là tổ tiên của ta, sao là. Nhưng mà cái hận đó, để rồi nhịn nhục đó để ngầm hứa hẹn một sự trả hận. Nhẫn nhục mà được ghi vào sử sách trong truyện cổ chứ không phải là vừa nghe. Cho nên biết bao nhiêu cùng cực tối nhục để đổ lên thân phận của một vị vua Ngô cơ bằng vị vương Câu Tiễn Sa Cơ như vậy, như một tên nô lệ phải chấp thấp hèn mà vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Càng bị đọa đài thì Việt Vương Câu Tiễn càng nhẫn nhục đến độ mà như tôi đã nói là nếm phân để đoán bệnh Ngô Phù Sai để lấy lòng tin, dám nếm cái phân của Ngô Phù Sai để đoán bệnh Ngô Phù Sai để lấy cái niềm tin với Ngô Phù Sai. Thì các vị thấy trên đài này các huynh đệ ai làm được điều đó nói tôi đi, ai làm được điều đó mà để cho gì cái hận nước thù nhà như vậy, ai làm được là tôi xin bái phục. Nói chứ mình nói đi thì mình cũng nói lại, chứ thật sự ra là mình bái phục chứ, bái phục. Tuy rằng đối với nhà Phật thì chưa phải là người chiến thắng, nhưng mà đối với trần đời thì Việt Vương Câu Tiễn mà làm được điều đó thật sự không ai làm được. Dám nếm phân của kẻ thù, dám trị bệnh cho kẻ thù, dám đón bệnh cho kẻ thù để mà lấy được lòng của kẻ thù mà chờ ngày phục quốc, ghê chưa? Đó thì các vị thấy là tổ tiên ta cũng như là những người xưa tiền bối ta đã làm những cái điều mà ngày nay thực chất chúng ta khó thể làm được, chứ không phải là đơn giản. Còn ngày nay chúng ta cứ kẻ thù là kẻ thù, chứ chồng chúng ta đâu có dám như Ngô Phù Sai vậy, như Diệt Kiên Câu Tiễn vậy. Cho nên sự nhẫn nhục của vị cô tiện mà dám nếm phân, cái chuyện mà hỏa tấn thường đảm là chuyện thường rồi, cái chuyện mà nếm mật nằm gai là chuyện thường, mà cái chuyện mà dám nếm nếm mình nói xin lỗi, các vị cho tôi nói theo kiểu miền Nam đi, nói thiệt tình nếm cất, chứ mà nói nếm phân thì nhiều vị tội nghiệp lắm, nếm cất của Ngô Phù Sai. Khi Ngô Phù Sai bệnh mà vì cái cô tiện phải giả vờ là một vị xin để thưa với bệ hạ, thưa với đại dương là cho phép tôi phải nếm cất của đại dương để tôi đón cái bệnh đại dương, thì tôi hỏi các vị còn cái gì nữa mà Ngô Phù Sai không tin Diệp Dương Cô Tiện chứ? Các vị cho phép tôi nói vậy, trời ơi tôi mệt quá, hạ thân hay cất hay cái gì nó cũng như đó hả? Mà bởi vì nó khổ là cứ chúng ta cứ cứ một mặt đó thì chúng ta cứ cứ muốn cho những cái danh từ nó tốt đẹp, mà một mặt thì trong đồng lòng giả xấu xa chịu không nổi đâu. Thôi để tôi nói vậy đó, ai thích thì nghe, chứ còn chữ phân phân phân tôi dùng, phân thiếu gì phân, phân chuồng, phân rác, phân vũ cơ, phân đủ thứ phân. Thành ra thôi giờ nó thẳng là niêm cức của Phù Sa. Giảng vậy thì nó mới ra được hết cái nội dung ý nghĩa, chứ còn mà kiểu mà cứ dùng cái danh từ cho thiệt là hay. Thiệt là hay, thật sự nó cũng nghe hay là thật là hay, nhưng mà tội cho những người nhà quê. Ta tội nghiệp, ta xưa nay ta biết cái dùng danh từ thường dân như vậy à. Cho nên cái mà giảng mà đạo mà dùng danh từ hoa mỹ quá, nó không phải là đạo đâu. Cho nên như vậy nó trở lại có một sự nhẫn nhục, nhịn nhục vì tâm thức lợi dụng nên nhịn. Tuy rất chán ghét, rất thù hằn, nhưng nghĩ con người có thể, người đó có thể trao cho ta điều kiện gì đó, có thể lợi dụng được, cho nên ta nhịn. Nhiều người trên đời này họ nhịn nhục hay lắm. Thậm chí bây giờ xã hội ngày nay mà cũng không ít người đi thay đồ gối. Thời phong kiến xa xưa, thời mà quân chủ lập hiến cho tới quân chủ chuyên chế, vậy mà người ta đi thay đồ gối không sao. Nhưng mà cái thời này là cái thời bình của thế giới, thời mà coi như giàu quốc gia nào tồi tàn đi chăng nữa, nhưng mà cũng được thế giới can thiệp cái quyền làm người. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu người vì cái lợi cho riêng mình mà đi bằng hai đầu gối. Đi bằng hai đầu gối và hai cái tay, bò như con chó vậy. Vì cái lợi, vì cái danh. Tôi nói vậy các vị thử nghĩ coi. Rồi cái xã hội bây giờ đâu đến nỗi mà con người phải phân vác cực khổ đâu, vậy mà con người khom lưng. Nếu như cha ông chúng ta, tổ tiên chúng ta, ông bà chúng ta hồi xưa không có những cái công cụ, không có những cái công cụ mà để đỡ việc nặng nhọc cho con người, thì buộc lòng phải dùng sức người. Bây giờ ngày nay các vị thấy cày còn không còn dùng sức con trâu nữa, mà cày có máy cày. Gặt lúa có máy gặt, đập lúa có máy đập, có nhà máy đập lúa, có máy xúc lúa. Chứ đâu phải như ngày xưa cày là phải nhờ ít nhất là nông dân đi liền với con trâu. Rồi cắt lúa thì phải cắt dần công, rồi đập lúa phải đập bằng bồ, đập dần công. Rồi dân dân ngày nay không có, ngày nay coi như là dùng công cụ hết. Vậy mà cũng không lắm người khom lưng cuốn gói. Tôi nói vậy các vị thấy có phải không? Mà những người khom lưng cuốn gói đó là gì? Chẳng qua là tại vì họ mưu cầu cái danh và cái lợi. Mà những người khom lưng cuốn gói đó, các vị thấy những người đó có đáng làm người không? Nếu mình nhìn cái cuộc đời này, cái kẻ mà khom lưng cuốn gói không đáng làm người. Còn nếu như nói về đạo á, các vị cung kính các vị đệ tử Phật, các vị xuất gia tu hành chân chánh, các vị phạm hạnh thanh tịnh, các vị quỳ, các vị lại là lại một cách cung kính lại cái pháp, chứ đâu có khom lưng cuốn gói. Đứng lên chắp tay xá lại xuống một sự cung kính đối với ba ngôi tam bảo, không hề khom lưng cuốn gói. Còn các vị thấy ở ngoài đời không, nó khom lưng, nó cuốn gói thế này nè. Cho nên tôi nói các vị nhìn kỹ cái tướng của con người mà khom lưng cuốn gói, tướng nó nhơ bẩn, nó không khác gì loài cầm thú. Sau ngày nay mà những kẻ không lên cuốn gói không khác gì loài cầm thú. Thứ đó kể cả thầy tu mà không lên cuốn gói cũng không được. Thầy tu là một đấng trượng phu, sở dĩ cung kính các bậc tiền bối, các bậc thầy tổ, các bậc tôn túc đi trước là vì cái lễ đạo, chứ không phải cung kính để vì cái danh vọng, cái lợi dưỡng, cái nịnh hót mà khom lưng cuốn gối. Thành ra tôi nói thầy tu nào mà nó khom lưng cuốn gối đó, nó nhục, nó hèn, nó đốn mạc, nó còn thua một cái con sê sê tôi nuôi nữa. Sê sê tôi nuôi vậy chứ nó không hề khom lưng cuốn gối nghe. Nhiều khi nó không hiểu mình, nó chưa hiểu hết, tôi lấy cây tôi dọa đập nó nằm đó, nó ngẩng đầu chứ nó không khom lưng cuốn gối. Bởi vì xương sống nó đã khom rồi. Còn con người mình vậy chứ có nhiều khi khom lưng cuốn gối. Đau đớn mà những kẻ khom lưng cuốn gối đó là thượng đội hạ đạp. Những kẻ đó là thượng đội hạ đạp. Mà những kẻ thượng đội hạ đạp thì nó là cái thành phần gì của xã hội rồi, các vị biết rồi. Nó là thành phần rơm rác của xã hội, bỉ ổi của xã hội, là cái thứ mà cặn bã của xã hội. Thứ cặn bã đó heo nó còn không thèm ăn nữa chứ đừng nói chi người. Cho nên đó là tôi nói sự thật với đại chúng. Đó là mình nói chân thành để mình chia sẻ một cách chân thành để chứ không chửi bới ai, không nói ai. Mà mình nói chân thành để rồi nếu như những ai học trò của tôi, bạn hữu của tôi, pháp lữ của tôi mà có như vậy thì đừng như vậy. Đừng như vậy. Các vị ơi, được làm người quý lắm các vị. Được làm người cái não nó đi lên, tóc nó tua tủa nó mọc ra, cái xương sống đi thẳng lên thì quý lắm. Thì con người đó nó có số phận hết rồi. Có nhân quả nghiệp lực hết rồi. Mà nhân quả nghiệp lực mình có thể chuyển vời được thì mình đừng có gì một cái gì đó mà khom lưng cuốn gối, quý vị ơi. Thầy trò huynh đệ chúng ta nhắc nhở nhau như vậy. Mình vì mình mà mình khom lưng cuốn gối nó uổng cho cuộc đời lắm. Nếu giá như mình vì người, mình vì đạo cả, mình cung kính với các bậc thầy tổ, các bậc thầy giáo thọ, các bậc dạy dỗ cho mình vì đạo thì được. Còn mình mà cung kính để mà vì mình thì không được. Cái gì phải, những ai học trò huynh đệ học với tôi phải hiểu rõ như vậy đó. Tôi phân tích rõ từng việc, nó rõ mùng một với ban ngày như vậy đó. Nó thì những cái sự nhịn mà tôi vừa phân tích đó là nó biểu lộ một tâm thức tiêu cực, nó tàn phá chính chúng ta, không phải sức mạnh như đạo Phật muốn nói. Cho nên sự nhẫn nhịn trong đạo Phật là phải đặt trên nền tảng của trí tuệ. Vì vậy mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì vậy thì nó nằm trên cái nền tảng cuối cùng mà nó phải cộng với trí tuệ. Trí tuệ loại trừ sự yếu kém từ trong, loại trừ được cái sự hận thù, loại trừ được cái tâm thức lợi dụng, và là nền tảng của nhẫn nhục là do lòng yêu thương rất lớn cho nên nhịn. Nhịn là vì cái lòng yêu thương rất lớn. Chúng ta thường thấy có những người bị chọc giận thì họ biểu lộ sự bất mãn ra ngoài mặt, biểu lộ ra hành động. Ấy là người yếu, như tôi vậy có khi tôi cũng là người yếu. Ai chọc tôi giận là tôi phan liền. Đó là cũng còn yếu đó. Người có hùng lực là người trước những khó khăn ngang trái cuộc đời đổ lên mà vẫn mỉm cười, không có cái gì mà bị tiêu cực. Thông thường tâm lý của những người mở miệng buông lời hùng hổ, nhưng mà thật chất thì trong lòng nó mềm như đậu hũ. Như tôi vậy đó, mở miệng hùng hổ vậy chứ thật ra thì cái gì tôi yếu mềm lắm. Nên tôi chịu thiệt. Hiểu được đúng tâm lý của tôi, chọt đúng cái nhược điểm tôi là tôi vui liền à. Thí dụ như bây giờ biết được đối với đạo Phật là cái lòng yêu thương vô bờ bến. Giận la vậy thôi chứ vị nào đó là thưa thầy, con nghĩ thầy thương mọi người, thầy mở rộng một chút nữa để cho mọi người được thấm nhuần. Là tự nhiên tôi quên liền, rồi đằng này chọt vô, chọt mà chọt cho người ta đau thêm thì biểu tôi nhận sao được. Kiểu như mấy thầy cũng vậy, nhiều thầy là những người tu thiệt á, họ khuyên tôi những câu rất khéo léo. Những người mà có phạm hạnh, có trình độ trí thức á, họ khuyên tôi nói, ồ này thượng tọa thiện tài, Chúng tôi rất quý Thượng Tọa, luôn luôn anh em dõi theo Thượng Tọa, những cái lời Thượng Tọa chia sẻ đối với tín đồ. Tuy nhiên thì có nhiều lúc Thượng Tọa cũng hơi khó chịu về những sự việc mà Thượng Tọa đã từng trải, cho nên Thượng Tọa nói những điều có nhiều khi nó hơi nặng nề. Xin Thượng Tọa vì thương tưởng đến đạo pháp mà Thượng Tọa có thể mở thêm một cái chút lòng từ rộng ra để Thượng Tọa có thể cứu vớt chúng sanh nhiều hơn. Tôi hỏi các vị, những cái lời nói đó tôi hết sức là trân trọng, mà nó làm cho mình đau, mà nó đau để cho mình dịu mát. Còn mà có những con người bạc nhược, những con người mà háo danh, háo lợi, ganh tị, ích kỷ, tị hiềm, ôi cái thằng cha thiện thầy thiện tài đó mà tu hành gì, giảng nói gì, lên là chửi người ta không à, mình không xét là mình chửi người ta không. Tôi hỏi các vị, đồng thời một lời nói gọi là nhất ngôn ký xuất hưng bang, nhất ngôn ký xuất tán bang. Thành ra những cái thằng thầy chùa mà nói những câu sắp hàng tôi như vậy là tôi biết đây là mày là cái loại không ra gì. Mày là cái loại mà gọi thảo khấu cường sơn, mày mới chê tao là cái loại đầu trộm đuôi cướp hả? Vì cái thằng mà ăn trộm với thằng ăn cướp, thằng nào hơn thằng nào? Vậy là mày là thằng ăn cướp cho nên mày chê tao không đủ mưu lược, không đủ gian xảo như mày, mày mới chê tao chứ gì? Là tôi đánh giá ngay liền. Trên đời này các vị thấy để ý coi. Cho nên những thằng thầy chùa nào mà nó chê tôi là tôi đánh giá ngay là đây là thằng không ra gì. Bất cứ thằng đó là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức hay gì cũng biết. Bất cứ cái con đó là ni trưởng hay ni sư hay là sư cô gì cũng biết. Mà nói vậy là tôi biết không ra gì. Đây là cái thứ mà gọi là ăn sỏi ở thì. Cũng là cái thứ đầu trộm đuôi cướp, gạt lường thiên hạ. Dầu hổng gian xảo bề mặt nhưng mà gian xảo một cái tinh tế ở bên trong, bằng một cái ẩn tàng bên trong. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ là đối với cái đầu của tôi là không ai mà bây giờ mà có thể mà lừa dối được tôi đâu. Thành ra tôi nói huynh đệ biết là mình ngồi mà mình nghiệm lại thôi. Mình nghiệm lại cuộc đời mình mấy mươi năm trải qua mà mình khuấy nó lại, mình làm cho nó trở thành một chất kẹo, chất đường, mình thấm thía lắm, gọi là hoa tân thường đạo. Những người mà bên ngoài nói dịu dàng, mềm mại, dễ thương á, thì coi chừng những người đó chưa phải là người yếu. Bởi vì nói câu quân tử như thiện nhiệt sĩ, cũng chi khả dĩ tệ sơn, mà kích chi khả dĩ quá tạng. Cái nước á, người quân tử ở đời nó như nước, mà nước có tuy là nó mềm như vậy đó, nhưng mà coi chừng nó làm chết gọp vô số người, nếu người nào không đủ khả năng lội qua, lội trên dòng nước. Nước nó không gân xương mà trái con thuyền môn học. Đã, ngồi trên dòng nước, chạy thuyền trên mặt nước, mà lấy tay mà dẫn cái nước nó tạt lên khỏi đầu á. Có gì thấy không? Các vị ngồi trên thuyền mà có gì lấy tay các vị đùa dẫn cái nước coi, nó tạt lên khỏi đầu, nó tạt ướt cả mặt á. Đừng có tưởng đâu nước nó ở thấp, nó mềm mà quý vị coi thường nó. Vậy á, mềm chứ không phải yếu đâu. Cho nên uống chi khả dĩ tệ sơn mà kích chi khả dĩ quá tạng. Quý vị mà ngăn nước nó bể bờ bể đập không? Nước vậy đó mà nó sôi thủng cả núi đó. Quý vị thấy không? Những cái núi các vị đi tham quan như tỉnh nói về quốc nội Việt Nam mình thôi. Như là Vịnh Hạ Long nè, Cam Ranh nè, rồi hay là những cái nơi mà các vị thấy Ninh Bình nè, đó các vị coi. Sapa rồi đó, coi đó, vậy mà nó nước nó khủng cả núi đó. Nó chung dưới núi đó, các vị chung đi Vịnh Hạ Long hay đi Ninh Bình, đi Bái Đính đâu đó, các vị chung dưới núi là nghe chung dưới núi đó, vậy mà nó khủng cả núi đó. Cho nên đó, có những loại người rất cứng rắn, nhưng mà bên trong cứng rắn bao nhiêu thì bên ngoài mềm mại bấy nhiêu. Đó là nguyên tắc âm dương, hỗ tương, cho nên chúng ta hãy lưu ý. Khi có trí tuệ yêu thương là cái nền bên trong thì người ta rất yếu mềm, rất dịu nhưng cũng rất cứng rắn khi cần. Đó là sức mạnh của nhẫn nhục. Khi mà mình có trí tuệ rồi đó, dù là trí tuệ này nó chưa phải là trí tuệ vô lậu 100% như các vị hiền thánh, trí tuệ này nó mới chớp sáng thôi, mới chớm lên ánh sáng lé lên thôi, nhưng mà cái yêu thương là cái nền. Vì vậy mà con người đó rất mềm, mềm ở bên trong, rất dịu nhưng mà khi cần rất cứng rắn. Khi cần rất cứng rắn. Như tôi vậy đó thì tôi không biết là tôi nói vậy có phải là tôi trải nghiệm cho cuộc đời mình không. Chứ còn mà tôi thật sự là nếu mà nói về giữa con người với con người á, các vị nào mà từng chat với tôi, từng nói chuyện với tôi, các vị thấy tôi vô cùng cung kính. Không bao giờ nghĩ là ông thầy Thiện Tài mà lên diễn đàn mà chửi kêu bằng chửi rầm rầm, chửi không gọi là bất cần đời đâu, chửi không từ một ai đâu. Nhưng mà khi cá nhân các vị thử, khi mà tôi cởi chiếc áo này ra, tôi là một con người, các vị thấy từ các vị nhỏ tuổi hơn tôi vẫn dạ mà. Đây là tôi nói là thật. Đâu phải tôi vì đồng tiền mà tôi dạ, hay tôi vì cái gì đó mà có nhiều vị tôi chưa từng biết người đó là ai, nhưng mà chat thăm tôi vẫn dạ, dạ thưa đạo, dạ thưa đạo hữu, tôi chào đạo hữu, xin cung kính hỏi đạo hữu có cần gì với lời chia sẻ của tôi không. Tôi vẫn cung kính chứ đâu phải đụng ai tôi cũng chửi. Nhưng mà khi Đại Phật Tiên Dương mặc áo này rồi thì tôi đâu phải là tôi nữa đâu. Khi nào nói về cái bản ngã thì mới là tôi, chứ còn nếu mà tôi nói vì cái nền chánh giáo Như Lai thì có phải là tôi đâu. À, cho nên đó, nhẫn nhục là một sức mạnh là như vậy nếu khi cần. Nhẫn nhục thì chúng ta không cần thanh minh, không cần biện bạch khi bị hàm oan, không cần đề kháng những bất trắc, khó khăn từ cuộc sống đổ lên ta. Mà chúng ta sống kiêu hùng vì biết việc mình làm được đặt lên trên nền tảng trí tuệ. Đó là sự thật. Nếu tôi giờ rất kiêu hùng. Kiêu hùng ở đây không phải là tự cao tự đại. Mà kiêu hùng đây là mình làm bởi mình có giới, có định, có tuệ. Làm đúng cái gì đem lại lợi ích cho con người. Từ cái giảng pháp cho tới những cái hành động bất cứ gì đó. Như tôi nói cho chú Vinh Đệ nghe đó, tôi nói đây không phải là tôi nói tốt về tôi nghe, nhưng mà những cái gì tôi làm được mà tôi thấy tôi an, tôi chia sẻ cho các vị. Tôi thí dụ như tôi ra tôi cuốc đất, lỡ tôi cuốc và tôi đào đất và lỡ đứt cái côn trùng á, thật sự ra thứ nhất là tôi cũng đem cái tâm tôi khó chịu, mình sám hối, mình nhẹ nhàng, mình thương đó. Dầu rằng nó không biết nó có được nhận được cái năng lực chân thật hay không, nhưng mà mình lúc đó mình khởi cái tâm bi, mình có cái tâm thương, thì như vậy mình cũng giảm được cái nghiệp của mình rồi. Chứ đằng lúc đó được có hào hùng rồi lấy cây đâm thêm không có. Còn nếu như lỡ mà như con trùng nó đứt khúc thì không sao. Con trùng nó đứt khúc có thể nó làm hai con, nó sống được hai con cũng không sao, bởi vì nó là loài động vật gọi là hóa sanh mà. Rồi có những khi mà tôi tưới nước hoặc trời mưa quá đó, cái con trùng nó bò lên, rồi nó bò, nó lỡ, nó bò cái đan rồi xa quá, nó chưa tới cái chỗ ẩm thấp nữa đó, thì những con kiến á, nó chạy ra, nó bắt đầu nó súng nhau vô, nó cắn con trùng đâu có bò kịp. Thì con trùng đau đớn dễ dụa. Khi mình thấy như vậy tôi đi ngang á, tôi lật đật, tôi lấy cái cây á, tôi khều con trùng, tôi thổi thiệt là mạnh để cho con kiến nó dạt ra. Và tôi lấy cái cây tôi dứt con trùng đi tới cái chỗ ẩm ướt. Như vậy thì mình cũng làm phước rồi đó các chị. Dầu rằng mình cũng có sát sanh là tại vì mình cuốc đất, mình trồng rau. Nhưng mà cái đó là vì cái vô tình. Còn về hữu ý tôi không có. Nhưng mà nếu như thấy một cái con trùng mà nó bò ngang một cái miếng đan mà nó không bò kịp mà để cho các con kiến nhào ra cắn nó, mình có thể cứu nó. Như vậy mình đã ban ơn cho nó, mình đã giúp cho nó rồi. Rồi như vậy là tâm tôi an lành rồi đó. Chứ còn đằng này thấy con trùng nó vậy, nó quằn quại, đau thương nó vậy, rồi cái các con kiến nó ăn con trùng nó đau đớn, nó lăn qua nó lăn lại mà nó không bò được. Rồi mình đứng đó mình cười vui, mình hỉ hả, mình còn bầm cho nó chảy máu để con kiến nó ăn nữa là không được, mình làm gì không được. Vạn vật thì đúng ra thì động vật thì nó mưu sát với nhau để nó sống, nhưng mà mình là con người thì mình không nỡ đành, thà mình không thấy thì thôi. Mình không là không khả năng làm được, không có đủ cái thời giờ, không có đủ cái vấn đề, ví dụ lỡ chạy trên xe thì xe đâu có dừng lại được thì thôi. Chứ còn nếu như một bước chân đi bộ, vì vậy mà cái bài mà buổi sáng á, mà chư tổ dạy cho quý thầy mà vừa thức dậy đó, thức dậy phải ngồi dậy đọc qua cái bài đầu tiên là Thùy Miên Thủy Ngộ Đương Nguyện Chúng Sanh Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương rồi đó, là gọi là bằng mới ngủ dậy con cầu cho chúng sanh được tất cả trí giác, được là biến cho có thập phương rồi đó, là con người mình nó tỉnh táo rồi, bắt đầu hạ cái chân xuống là dần cái bằng tùng tiêu dần đáng trực cái mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhật ư túc hạ tán kỳ hình nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Là mình nguyện là từ hồi khuya hồi con ngủ hôm qua tới bây giờ nè, tới sáng nay thức dậy nè, thì coi như tất cả chúng sanh các ngươi đều phải tự giữ mình nghe, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nghe. Nhưng mà nếu như ta lỡ gọi là nhược ư túc hạ tán kỳ hình, lỡ mà ta thọt cái chân xuống mà túc hạ là cái chân ta hạ xuống mà có tán kỳ hình, có làm cho tán mạng thân hình của các ngươi đó, thì cũng nguyện cho các ngươi nhữ đẳng sức tức thời sanh tịnh độ. Thì bắt đầu mình mới hạ cái chân xuống. Hạ cái chân xuống xong, hạ hai chân bắt đầu mình đứng dậy. Mình đứng dậy bắt đầu có cái bài kệ là nhược cử tốt đương người chúng sanh, xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp. Và bằng con dở cái chân đi, con cầu cho chúng sanh nó ra khỏi cái biển sanh tử, thọ được các cái pháp của chúng, thọ các pháp Phật tốt lành. Đó là tu đó các vị, tu là vậy. Đó là cái bước ban đầu của người xuất gia là phải như vậy. Thành ra những cái bài đó mấy mươi năm mà tôi không hề quên. Dù rằng có bây giờ có khi đọc, có khi không đọc, nhưng mà trong tâm thức tôi, mỗi lần tôi ngồi dưới cái giường mà tôi hạ cái chân xuống, tôi đều nhớ bài đó. Và cho tới mỗi bước chân đi của tôi, nó đã lưu sâu vào cái tâm thức của mình. Đó là tôi chia sẻ cho đại chúng như vậy. Để nói lên một con người, khi mà con người muốn có phước đức, rồi muốn có công đức, nó không là khó. Đòi hỏi con người phải có cái chánh niệm. Mình làm việc gì cũng phải có cái chánh niệm. Vậy mà tôi nói là bây giờ tôi phải bớt việc thôi. Mà tôi nhiều việc đó là tôi bị đủ thứ suy nghĩ và suy nghĩ nhức đầu lắm. Bây giờ những cái gì mà đối đầu với cuộc đời tôi cũng đã đối hết rồi. Coi như là thầy Thiện Tài này gọi là thập phương thọ thọ địch hết rồi. Chứ không phải tứ bề nữa. Thế giới tôi cũng đối đầu. Con người với nhau tôi cũng đối đầu, thầy chùa với nhau cũng đối đầu. Rồi có giờ là tôi đối đầu nhiều quá rồi. Thành ra bây giờ là tôi thập phương thọ địch, mà thập phương thọ địch một mình tôi xông pha trận mạc như thế này rồi, thì bây giờ thôi, bây giờ coi như là khi mình đã lên tới cái điểm nào đó rồi thì mình cũng phải biết cách để mà mình sống một cái nó xứng đáng và nhẹ nhàng. Còn ngày xưa thì vì cái nguyên nhân cho nên bữa nay là 11 tháng 3 rồi, chỉ còn có 19 ngày nữa thôi, thì là đúng đúng 10 10 lần tôi có mặt tại Hoa Kỳ này ngày đó tháng đó. 10 năm. 10 năm cho nên tôi học thật sự các vị là tôi học rất rất nhiều. Vì vậy trở lại á, là muốn nói rằng sức mạnh của nhẫn lực ở trong đạo là phải đặt trên cái nền tảng quan trọng là trí tuệ và yêu thương. Hành tinh ta đang xáo trộn, bất an, khổ đau và chiến tranh hoạn họa liên miên, lại vì ta cứ nghĩ rằng vũ lực là sức mạnh và dùng nó để đàn áp đối phương mới là sức mạnh. Thực tế không phải, chúng ta tưởng mà thực tế cái sức mạnh đó là trí tuệ và yêu thương, biểu hiện bằng sự nhường nhịn mới là sức mạnh. Sức mạnh này thu phục nhân tâm, xóa tan những quan trái hận thù, đem tới an bình, tĩnh lạc cho những tâm hồn với những nhẫn lực vô song mới làm được việc này. Không có một vị đạo sư lớn nào trên hành đạo trên cuộc đời này có sự nghiệp lớn mà không có đức nhẫn nhục cả. Sự nhẫn nhục đem đến sức chinh phục dễ dàng, cái lòng mênh mông, vô bờ, chứ không phải là nhẫn bình thường như chúng tôi đã chia sẻ hồi lúc nào. Và thành quả của nhẫn lực ở mức độ thấp là ta diệt hết hận thù, lớn hơn là ta mở rộng con đường hoằng pháp, và lớn hơn nữa là thành tựu bồ đề, chứng được chánh giác. Trong nhẫn nhục nó có đặc tính của năm ba la mật khác như là bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ hỗ tương nhau. Nếu ta thiếu những yếu tố như từ bi, trí tuệ, tinh tấn thì chắc chắn chúng ta không tạo được sức mạnh của nhẫn nhục. Chúng ta nên lưu ý đây là hạnh rất khó thực tập, mà công năng của nó thì lại lớn vô cùng. Cho nên cái gì khó mà chúng ta vượt được thì nó mới là lớn lao. Cái gì dễ thì trần đời này thiếu gì người chen chúc nhau mà làm. Cho nên vì vậy các vị nên nhớ, cái chuyện danh lợi, cái chuyện chức vị, cái chuyện bon chen, ghế thì ít mà đức thì nhiều, thì thôi cái chuyện đó thiếu gì người bon chen. Mà cái chuyện mà khó làm ta làm được, khó nhẫn ta nhẫn được, khó vượt qua ta vượt qua được, đó là bởi con người vĩ đại. Đó là sự thật. Chứ còn mà ngày nay á, ghế thì ít mà đích thì nhiều mà đó. Rồi là gì đó, cá trong lò thì buồn rơi nước mắt, cá ngoài lò thì nó quắc quắc, nó muốn chui vô. Nên nói tới đây thì lại tôi nhớ tới cái sự tu tập để cái tôi nhớ tôi có đọc một cái câu chuyện của một vị thầy, hình như là thiền sư Đông Vân, thì có một cái vị cũng có tiền của, có cái tâm hồn tu, muốn phát tâm đem tiền của cũng như đem công sức để mà xin cúng dường, để mà đúc tượng Phật, để mà khắc tượng Phật. Câu chuyện này nó cũng thấm lắm. Thì bởi vì ở trên núi, thiền sư Đông Vân ở trên núi, cho nên chỗ đó thì nó khó khăn, thì có nhiều thứ để cần, để mà cái phương tiện tu tập. Nhưng mà thật sự không phải vì cần mà thiền sư Đông Vân quên cái lý tưởng của mình là giải thoát giác ngộ. Chứ ngày nay mà các vị thấy các cái em mà youtuber mà nó lặn lội, nó trèo đèo, nó vượt suối, nó lên non, nó lên núi, nó quay mấy ông thầy tu, cái mấy ông thầy được nó đem lên tiền, cái trời ơi, mừng quýnh, nó trời không có. Ngày xưa ta không có, ta sống tự tại lắm. Ngày nay mà tôi thấy, nói ra tôi mắc cỡ, hết sức mắc cỡ. Có cái cô trên Facebook cũng là kết bạn với tôi nè, mà tôi nói mấy lần rồi, bây giờ hình như các cổ bớt rồi. Cổ là chuyên môn là làm, chắc làm cái nghề từ thiện. Làm cái nghề từ thiện. Cho nên, thí dụ như người ta gửi tiền về cho cổ 100 đô, thì giống như là tính, thôi 100 đô tôi gửi về, chứ chị chỉ đổi ra chị 2 triệu thôi, còn như là tôi gửi cho chị. Thật ra đó là cái nghề từ thiện. Ngày nay như vậy là cái nghề từ thiện. Cho nên tôi nói với mấy đứa đệ tử tôi nói tụi con làm được thì tụi con làm. Thầy sẵn sàng ủng hộ tinh thần, kêu gọi cho tụi con làm. Nhưng mà nếu tụi con làm không được thì nghỉ. Chứ mà nếu mà làm mà có cái tâm vậy thì thầy không cần đâu. Và thầy không phải là cái nghề từ thiện. Mà tôi nói vậy không biết là mấy em nó có buồn tôi không biết, chứ tôi nói thiệt vậy. Bởi vì ngày hôm qua cũng có một Phật tử điện cho tôi. Nói thầy ơi, bây giờ con xin coi như là con lo vậy. Tôi nói không được, có người lo rồi. Bởi vì nói ôi sao thầy kỳ vậy, thầy cho con lo cả phần đó thầy để ra thầy làm gì thầy làm. Tôi nói không được, trời đất ơi, ông giết tôi à. Đời nay nó khổ quá rồi, tôi đã được tới vậy rồi, mà bây giờ tôi đi ăn cái tiền của người nghèo, người bệnh, rồi tôi mắc nợ, rồi kiếp sau tôi vô tôi làm con của họ. Rồi tôi hỏi các vị, nếu như mà họ có phước, họ được làm người giàu sang, được người đạo đức thì tôi mừng, để tôi có cái cơ hội tôi tu tiếp. Rủi kiếp sau họ chưa có hết cái nghiệp cũ, họ còn nghèo khổ, họ bệnh tật, mà tôi bỏ tôi đi tu rồi tôi bất hiếu, rồi tôi ngỗ nghịch, rồi hoặc là nghèo quá tôi chịu được, tôi có thời giờ đâu và để mà tôi có đi tu. Thành ra vì vậy mà tôi, các vị thương tôi mà thương kiểu đó là muốn cho tôi mang lâm đội sân à. Muốn cho tôi phải, đó là đạp tôi xuống chứ đâu phải lâu tôi lên. Cho nên tôi nói cho chư đệ nói thật lòng của tôi đó. Ngày xưa tôi cũng có ăn chạy ngăn bớt thiệt. Không giấu. Là tại ngày xưa ham làm từ thiện quá mà. Nhưng mà kể từ khi mà nhận ra được những cái việc này có ý thức trong đầu rồi đó. Sợ vô cùng sợ. Chỗ này đó tôi nói cho các vị biết nè. Khi mà thiền sư Đông Vân ở trên núi như vậy đó, thì cái ngài có một cái vị đó tên là Quang Tạng đến đảnh lễ thiền sư Đông Vân và xin được cho phép để cúng dường tiền cũng như là công để mà khắc tượng Phật. Thì trước khi mà chấp nhận cho Quang Tạng ở lại khắc tượng thì ngài Đông Vân á mới bảo Quang Tạng, ông hãy ra giếng á, ông múc đổ vào thùng cho ta một thùng nước đem vào. Thế thì ngài Quang Tạng có chuyện dễ mà, trời ơi, được ông thầy lớn chạy ra múc thùng nước có chuyện gì đâu. Thế thì mừng quá xách cái thùng ra giếng múc thùng nước đem vào. Ngài Đông Vân, thiền sư Đông Vân ở trong phương trượng nhìn ra có cái hành động của vị này đi múc nước ra sao. Thì đúng, vị này múc thùng nước đem vào chuyện rất là bình thường. Rất bình thường chứ không có chuyện gì hết á. Nhưng mà thiền sư Đông Vân ra lệnh là bây giờ ta bắt buộc Quang Tạng hãy xuống núi ngay đêm nay. Ông phải xuống núi ngay đêm nay. Ta không chấp nhận cho ông ở lại một đêm nào cả. Thế thì bao nhiêu ông thầy khác hết hồn. Ủa sao thầy mình gì kỳ vậy trời? Mới vui vẻ, mới chấp nhận cho ở lại, rồi còn nhờ Quang Tạng đi ra múc thùng nước nữa đi. Ông Quang Tạng ông ra múc thùng nước, ông đem vào, đâu có chuyện gì. Mà ông lên đây ông cúng dường. Ông lên đây ông đem đồ, ông cúng dường. Ông xin ông ở lại, ông cúng dường, ông khắc tượng Phật. Thì ông đâu có làm gì mà tổn thương, mà hao tốn gì của chùa đâu. Mà tại sao thầy mình gì kỳ vậy? Rồi ôi, làm mấy ông thầy nó nhôn nhau lên. Vì cái lợi mà. Cuối cùng á, xuống nhà đó bạch thầy, con rất ngạc nhiên, bất ngờ là không biết lý do tại sao mà thầy đuổi Quang Tạng xuống núi. Cho nên thôi giờ con xin với thầy, thầy thương tụi con, cho phép con xin một lần là thầy để cho Quang Tạng ở lại đây ngủ qua một đêm. Thế thì đệ tử nó đông quá, nó giống như nó đông quá, nó kéo nó biểu tình vậy thì thôi mình cũng chịu thôi chứ nói sao. Thiền sư Đông Vân chấp nhận cho Quang Tạng ở lại một đêm. Sáng mai thì thiền sư Đông Vân mới cho Quang Tạng biết là tại sao mà ta không cho ngươi ở lại mà ta đuổi ngươi xuống núi. Cái gì biết sao không? Cho nên người xưa đó, người ta trọng cái những cái việc nó vô cùng tinh tế như vậy. Không phải là nhỏ nhen, nhưng mà thử cái hành động để đánh giá được cái ý thức, cái tâm của con người. Thiền sư Đông Vân mới nói rằng là này Quang Tạng à, một giọt nước giếng của già Lam trên núi này á, tuy nhỏ nhưng không phải là thường. Một chút nước có thể cứu sống một mạng người. Cỏ cây cầm thú rất cần, trên núi mà, một giọt nước có thể cứu sống một mạng người, cứu sống được một cỏ cây, cứu sống được cầm thú. Vậy mà cái việc múc một gào nước của ông á, còn làm chưa xong, ông múc ẩu tả, ông đổ tung té hết trơn. Đó. Như vậy đó, cái việc nhỏ như vậy ông không nhẫn được, thì cái tâm khiêm tốn á, chừng nào ông nhẫn được mà ông đòi phải khắc tượng Phật chứ, ghê chưa à. Cho nên tôi quyết định là không cho ông ở lại vậy đó. Bởi vì việc múc cái gào nước ông làm còn chưa xong, huống hồ công việc điêu khắc tượng Phật là công việc đòi hỏi với đức nhẫn lạ nại, cái tâm khiêm tốn, biết quý tiết từng chút tài sản của tam bảo. Thế nên ông đâu có đủ công đức lành đâu mà ông ở lại để khắc tượng Phật cho đời sau. Tôi nghe cảm động không? Ngài Quan Tạng nghe xong đổ mồ hôi quỳ xuống sụp lại. Lại thầy, mấy mươi năm con nghĩ mình có tiền, có tài, cho nên con khinh thường mọi việc. Con nghĩ là có tiền con vung vãi ra, có tài cho nên ai cũng phải cả nể con. Con chưa từng nghe ai dạy con điều này. Con chưa từng nghe ai dạy con điều này. Cho nên mấy câu thế gian họ nói câu đó, ngàn vàng gọi là thiên kim nan đắc. Thiên kim nan đắc mà hảo ngữ khó cầu. Ngàn vàng đó dĩ mà khó tìm mà có thể làm ra được. Cỡ như bây giờ các nhà đại gia, các nhà giàu có, đối với 1.000 lượng vàng một, họ coi như trò chơi. Mình nghèo mình không có chứ, mình nghèo có khi 1 chỉ mình không có chứ, còn người giàu á vàng ký họ coi như trò chơi. Nhưng mà hảo ngữ khó cầu. Cho nên ông Quan Tạng này, ông là cái người có cái tâm thật sự, nhưng mà khi chưa đủ chín mùi đó thì vẫn còn cái tính kiêu ngạo, những tính mà coi như ý lại, khinh thường, nghĩ rằng mình có tiền của, mình muốn nói gì đó, mình muốn làm gì làm. Nhưng mà gặp được thiền sư Đông Văn là không phải chuyện dễ như vậy. Cho nên các tín đồ á, đến với tôi, các vị nhớ những cái chuyện này mà tôi kể ra như vậy đó, các vị cung kính tôi đó, không phải là các vị muốn ý các vị có tiền, các vị muốn cúng dường tôi, muốn làm gì làm, tôi không cần điều đó đâu. Mà tôi cần cái đồng tiền sạch, tôi cần cái tâm các vị có tu, có tu, có hướng cái chánh pháp, có hành chánh pháp. Thì như vậy cái tiền các vị cúng dường cho tôi, của các vị cúng dường cho tôi xài tôi thấy nó nhẹ nhàng lắm. Giống như mấy bữa nay tôi cũng không, tôi xin giấu tên, hiện giờ có người đang nghe tôi giảng đó, đi làm mướn ở bên Đài Loan á, mà gửi cúng dường cho tôi, thật sự tôi đau xót lắm. Không phải thấy cúng dường mà tôi vui đâu, nhưng mà tôi thấy cái vị đó gửi cái tin, tôi gửi cái tin cảm ơn, rồi gửi lại đó là con trân trọng, vì con học pháp với thầy, con nhận ra được rất nhiều điều và con rất an lạc trong cuộc sống, như vậy tôi mới xứng đáng cái đồng tiền đó mà tôi thọ nhận, tôi vui. Có nghĩa là tôi đã giúp cho các vị được cái an lạc, và các vị vui mừng, cái an lạc nó giống như là phù lao cho tôi vậy, phù lao cho tôi. Chứ còn tôi nói thật bây giờ là tôi không có phải là cái loại cá tra đâu mà đốt những cái đồng tiền nhơ bẩn bằng cái sự tâm thức yếu mềm, kém cỏi, ngã mạn cống cao, hay là tự kiêu tự đại, hay là tham vọng đê hèn đâu. Mà tôi cần những cái đồng tiền trong sạch như vậy, dầu nhỏ, dầu ít, dầu nhiều, dầu một giọt nước, một chén cơm. Thành ra tôi rất trân trọng, tôi rất trân trọng. Cho nên tôi xin quý vị, thôi thì câu chuyện tới đây mình có thể chấm dứt và tiếp tục, và chắc chắn là kỳ sau mình tiếp tục cái đề tài này nữa. Bởi vì đề tài này tuy nó đơn giản mà nó quá sâu sắc. Bởi vì cái đề tài như ban đầu chúng ta đã thấy đó là gì? Tại sao đơn giản mà sâu sắc? Nhẫn nhục là mạnh, vì không chứa ác tâm nên lòng yên ổn. Và cái tựa đề chính, tôi để tựa đề đó, nhẫn nhục, Đức Phật dạy nhẫn nhục là mạnh nhất, vì không chứa sự ác tâm cho nên tăng sự an ổn. Người nhẫn nhục không làm điều gì ác, được mọi người tôn kính, tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết gì, gọi là sáng nhất. Vì tất cả mọi vật trong 10 phương từ vô thủy, thở chưa có trời đất cho đến ngày nay, không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí như vậy gọi là sáng nhất. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, và chúng ta sẽ gặp nhau chương trình vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần, giờ này là học kinh tứ thập nhị chương, và chiều mai tại Hoa Kỳ, nghĩa là sáng thứ 7 và sáng chủ nhật tại Việt Nam, chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.